Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ló một cái thì bật dậy lao về phía sau chuồng lợn trước sự kinh ngạc của mọi người. Hầu hết mọi người tỏ ra không hiểu trước hành động của thầy nuôi. Rồi những tiếng kêu gọi ý ới cất lên như đang níu kéo thầy nuôi quay lại. Pô khóc sợ quá cuống cả chân tay. Phút chốc ông ta thấy lo thay cho thầy nuôi. Rồi chẳng biết thứ gì đã đẩy ngay phía sau khiến cho ông ta lao tới chạy theo thầy. Cả đám dân làng đứng xa sửng sốt cho rằng cả hai người bị ma hành, cho nên chẳng ai dám tiến lên. Còn Pô Phốc sau khi đuổi kịp thầy nuôi, ông ta kéo tay của thầy lại ú ớ nói: "Thầy đang làm cái gì vậy? Sao thầy lại bỏ đàn chạy ra đây, nguy hiểm lắm." Lão thầy gừng lại bá lấy người của Pô Phốc thở hổn hển mà nói: Chúng ta bị lừa rồi. Cái thứ đó chẳng phải ma quỷ gì mà là con người. Bọn nó chắc chắn là ngay phía sau đây mà thôi. Mau chạy ra bắt lấy chúng." Nói đoạn lão thầy tiếp tục chạy về phía sau, bỏ mặc Pô Khóc đang ngơ ngác chưa hình dung rõ được là chuyện gì đang xảy đến. Đến một đoạn thì bỗng dưng thầy nuôi ngã ngửa ra. Pô Khóc hoảng hốt chẳng nghĩ được gì, vội nhiên chạy đến đỡ thầy nuôi dậy tá hỏa rồi nói: Thầy sao vậy?" Lão thầy bùa liền chỉ tay về phía trên mà nói: "Đấy, chính nó đấy." Pô Phốc nhìn theo hướng và dường như cũng bắt đầu nhận ra thứ gì đó. Ông ta đứng dậy đưa tay nắm lấy sợi dây đang nằm ngang đầu rồi nhìn nó. Phóng tầm đến điểm cuối của sợi dây thì phát hiện có liên kết với bóng người trên mái chuồng lợn. Pô Phốc ngẩn người suy nghĩ, ông ta quay lại nhìn lão thầy như đang ngộ ra chuyện ban nãy thầy nuôi vừa nói. Giọng của thầy nuôi cất lên: "Đó chính là sợi dây đang điều khiển con bù nhìn ở trên mái. Chú mau ra đó xem đứa nào đang giở trò dọa người. Cẩn thận kẻo chúng chạy mất." Pô Phốc theo lời của thầy nuôi để lại rồi chạy một đi. Đến góc giữa hai bức tường, ông ta bắt đầu nghe thấy tiếng của một đám người. "Chúng mày thử nghĩ xem, bây giờ chắc lão thầy kia ngất đi ngất xuống rồi đó. Còn đám người hóng hớt kia chắc bây giờ đái cả xác quần rồi đó. Còn phải nói, thằng kia, mày ra trước nhòm xem cái đám đó làm gì rồi. Nói không chừng bỏ chạy hết rồi cũng nên. Tao biết rồi." Pô Phốc ban đầu thấy sợ vì biết chúng có đông người. Nhưng sau một lúc ông ta chợt nhận ra giọng nói của tên cầm đầu rất quen. Ông ta lắng tai nghe thêm một chút rồi lao trầm ra gào lớn: "Khốn kiếp thằng nghịch tử, sao mày có thể làm thế này hả?" Đám ba người kia bất giác quăng dây tháo chạy vì bị Pô Phốc bắt quả tang. Dưới chút ánh sáng lờ mờ, lúc này Pô Phốc nhận ra đằng cái dáng người quen thuộc của thằng con nghịch tử đang bỏ chạy. Ông ta không ngần ngại đuổi theo hỏng muốn tóm cổ cả ba tên. Thế nhưng sức của ông ta chẳng thể đọ nổi với sức của đám thanh niên, chẳng mấy chốc cả ba chạy biệt mất hút vào khu rừng. Pô Phốc bị mất dấu, thằng con trai ông ta đứng dậy thở hổn hển. Cái thời khắc mà ông ta biết được chân tướng của sự việc thì cũng chính là lúc ông ta đâm lòng lo sợ. Ông ta sợ vì biết được rằng trong đám có con trai của ông ta, nhưng mà điều làm cho ông ta sợ hơn chính là cả ba tên đã chạy vào núi cấm. Nơi mà từ trước đến nay theo tục bản không ai được bén mảng tới, kể cả là trưởng bản. Tục lệ ghi chép rất rõ ràng, nếu phát hiện ai chạy vào đó sẽ bị nhốt vào củi bỏ đói 3 ngày 3 đêm. Nếu may mắn còn sống sót thì suốt đời cũng phải sống dưới sự khinh thường dè bỉu của tất cả mọi người. Nghĩ đến, ông ta dùng mình quay đầu lại. Lúc này lão thầy vừa chạy kịp đến vội vàng hỏi: Chúng nó đâu rồi?" Pô Phốc giật mình, thoáng ông ta lấy lại sự bình tĩnh rồi chỉ về phía khu rừng mà đáp: "Chúng bỏ chạy vào trong rừng rồi, chúng nhanh quá, coi không thể nào đuổi kịp." Lão thầy lại gặng hỏi: "Thì chú có nhìn thấy mặt của chúng không?" Lão Phúc thở dài lắc đầu đáp: "Trời tối quá con không nhìn thấy rõ mặt của chúng, nhưng mà theo con nghĩ rằng đám này là người ngoại bản cho nên mới liều lĩnh và manh động đến thế. Mà con nghĩ ở đây chắc không an toàn đâu, chúng ta nên quay lại chỗ mọi người rồi nói rõ để cho họ bớt sợ hãi." Thầy nuôi gật đầu ưng thuận, tạm thời bỏ qua chuyện đó một bên, rồi cùng với Pô Khóc quay lại chỗ dân bản. Tại đây khi mà chứng kiến cả trường bản lẫn thầy nuôi quay về bình an vô sự, ai nấy đều vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng nghĩ rằng thầy nuôi đã diệt trừ được con ma cho nên cảm phục thầy lắm. Một số người còn cất giọng tung hô: "Thầy nuôi giỏi quá, con ma kia xấu số khi gặp phải thầy rồi." Sau giọng nói đó thì hàng loạt người đồng thanh vỗ tay tung hô thầy nuôi, khiến cho thầy phải đưa tay lên cắt lời dõng dạc nói: "Thưa mọi người, hẳn là mọi người đã hiểu lầm rồi. Lão chẳng diệt được ma quỷ gì cả, cũng chẳng có con ma nào cả." Vừa nghe thì tất cả mọi người đều ngơ ngác quay sang nhìn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net